Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2211, nhân đế trở về. Không gì sánh được khốc liệt khí tức tỏa ra, thiên đình nơi sâu xa huyết sát khí ngập trời, phát sinh không thể miêu tả đại sự, để thiên đình các lộ tuần tra quân đội đều hãi hùng khiếp vía. Nơi sâu xa hung ác khí tức quá nồng nặc, để bọn họ đều ra xương phát lạnh. Đó là cái gì người? Khí tức cũng quá hung tàn rồi. Thương thành như vậy, lại vẫn có thể tỏa ra như thế đáng sợ gợn sóng. Cường thịnh thời đại tuyệt đối ghê gớm. Chư vương kinh hãi không gì sánh được. Táng tiên đế mang về một bộ tàn thi sinh linh. Thế nhưng thương thế của hắn quá nặng nề. Thủng trăm ngàn lỗ thân thể đang chảy máu. Cũng không biết vì sao. Trong thân thể hắn mơ hồ tỏa ra một loại vô thượng đế vương chi uy. Thiên đình nơi sâu xa. Huyết quang cuồn cuộn. Tàn thi ngóng nhìn tam giới. Hắn nhìn thấy thịnh thế. Nhìn thấy trước nay chưa từng có tam giới thịnh thế. Gào. Tàn thi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Máu chảy không khô thân thể. Trong lúc ầm ầm lộ ra vô tận bàng bạc uy nghiêm. Loại khí tức này để người linh hồn rung động, muốn quỳ bái, đầy trời mênh mông thần uy, như là vượt qua ngàn tỷ đại thế đè xuống, lộ ra ngàn tỷ tang thương. Trong thời gian ngắn náo động thiên hạ, uy thế như vậy, loại này khí phách, càng ngày càng khủng bố rồi. Đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. So với táng tiên đế còn như là một vị đế. So với lão đại ca còn muốn tràn ngập bá khí. Vẻn vẹn chỉ là tàn thi thôi. Dĩ nhiên có như vậy uy nghiêm đáng sợ. Này thực sự là để người khó có thể tin. Hắn một tiếng tiếp một tiếng giống to. Tựa hồ khôi phục thời tuổi trẻ. Muốn lại một lần nữa anh tư bộc phát. Hắn đánh tan cả người màu máu sát khí. Tỏa ra uy nghiêm lớn lao đến mức tận cùng, quả thực xuyên qua dòng sông lịch sử. Ầm ầm, chư thiên bên dưới, ngàn tỷ sinh linh kinh hãi, bọn họ thấy rõ đến một cái chí cao tuyệt đỉnh cái bóng. Không nhịn được muốn đi tới quỳ bái, một nhóm tối cường đế giả cự đầu đều rất khó chống cự hắn thần uy. Loại này uy nghiêm, tuyệt đối là chấp trưởng quyền to đương đại vô địch giả. Không biết vì sao đại kim tử rất muốn gào khóc, luôn cảm thấy vị này rất nhìn quen mắt, như là từ cái gì trong thế giới từng thấy đồng dạng. Khặc khặc khặc, hắn khặc máu, hắn chung quy già rồi. Vô pháp nghịch thiên, vô pháp khôi phục, hắn đã không có năm đó chi thần dũng, không có tối cường chi chiến lực, cũng không đủ dồi dào sức sống cội nguồn. Hắn sâu sắc cảm thấy vô lực. Thật sự già rồi, có thể sống đến hiện tại, nhìn thấy hiện tại thịnh thế, hắn cũng rất thấy đủ. Lão đại ca trịnh trọng, đi tới chào, nhân đế, hắc ám đế trước hết phản ứng lại, tề tai tóc ngắn nữ tử kinh hãi, nhân đế lại vẫn sống sót. Cái gì? Hắc vương bọn họ thất thố, vị này dĩ nhiên là nhân đế. Hắc ám đế, nhân đế. Tam đế chi tổ, tề tai cô gái tóc ngắn bất quá là hắc ám đế trụy vong diễn sinh ra đến tàn niệm thôi. Thế nhưng nhân đế liền quá không giống nhau. Vang dội cổ kim, khai sáng nhân gian giới huy hoàng thịnh thế. Khủng bố đến mức tận cùng, thần uy đè ép dòng sông lịch sử. Sống ở trong thần thoại tồn tại, chí cao tuyệt đỉnh, chấp trưởng ngập trời quyền to. Hắn dĩ nhiên sống đến đời này. Trên thực tế, nhân gian giới hủy diệt, nguyên nhân lớn nhất là nhân đế biến mất rồi. Có người nói hắn chết đi, có người nói hắn chết rồi. Hiện nay nhân đế lại một lần nữa xuất hiện, nói rõ một vấn đề. Táng thiên lão nhân hẳn là chính là nhân đế di thoát. Lão đại ca lấy ra một viên cửu chuyển tạo hóa đan, dành cho nhân đế. Hy vọng có thể mượn cơ hội khôi phục, để cho so với ta cần cường giả đi. Nhân đế kinh dị, đan dược này rất tuyệt đỉnh. Bất quá hắn lắc đầu, từ chối lão đại ca hảo ý, thương thế của hắn cũng không phải đan dược có thể giải quyết. Hao tổn nghiêm trọng đến cực hạn, có thể sống đến đời này xem như là gặp may. Trên thực tế, nhân đế cũng không nghĩ tới, hắn sẽ thật có thể phục sinh. Sức mạnh của hắn tồn tại dấu ấn sinh mệnh, chỉ có thể nói là mượn xác hoàn hồn, sống chui nhủi ở thế gian thôi. Ngài là lão chủ nhân sao? Đại kim tử không khống chế được, nước mắt cuồn cuộn, thân thể khôi ngô cứng ngắc, từng bước một đi tới. Nhân đế khẽ mỉm cười, chảy máu đại thủ sờ sờ đầu của đại kim tử. Hắn là Táng Thiên lão nhân, tương tự cũng là nhân đế. Lão chủ nhân, ngài thật còn sống sót. Đại kim tử điên gào, luôn luôn uy mãnh đại kim tử như là hài tử đồng dạng. Hai mắt đỏ ngầu, quỳ trên mặt đất, ô ô gào khóc. Nguyên lai lão chủ nhân vẫn ở trong động phủ chưa từng rời đi. Hắn không kìm chế được nỗi lòng, thiết bảo tài bọn họ nghi hoặc, hắn di thoát là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bị người đã khống chế? Hoặc là sinh ra tâm tình của bản thân? Lão đại ca đánh giá, nhân đế trạng thái đỉnh cao, quá nửa là tồn tại chí cao. Mặc dù là không phải chí cao, nhưng là khoảng cách chí cao cũng vẻn vẹn chênh lệch một tia. Hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, chính là đã từng tam giới đáng sợ nhất cường giả một trong. Tam giới hiện tại thịnh thế để hắn rất hài lòng, vô hình trung tỏa ra không thể kháng cự thần uy, che chở chúng sinh, uy trấn thiên hạ. Nhân đế chính là nhân đế, không giống người thường. Hắc Vương thán phục, thực sự là một vị trời sinh đế vương, mới từ đần độn trung chuyển tỉnh, chuyện thứ nhất chính là nhìn một chút thiên địa muôn dân. Thịnh thế này, dường như năm đó mong muốn, đã từng, ta cùng bọn họ có phân kỳ, phát sinh chinh chiến, ta thất bại, thẹn với chúng sinh, nhân đế cảm thán, tam giới phá diệt, lịch sử diễn đạo, mở ra mới chí cao thời đại, cả thế gian cộng tế, bảo tài tê cả da đầu, thủ đoạn này quá bất hợp lý, chúng sinh phá diệt, tam giới phá diệt. Diễn đạo chí cao, đó là một cái mới phá diệt thời đại lớn, cứ thế đi lui thống ngự. Nguyên bản, tam đế chi tổ đám người này, sắp hiện ra ở thời đại, định nghĩa là phá diệt. Nhân đế quân lâm thiên hạ, che chở muôn dân, không cho phép thiên hạ pháp luật bị phá hoại. Phát sinh đại chiến, hắn bại mất, di thoát hóa thành Táng Thiên lão nhân, tiếp tục chống lại. Có thể chung quy vẫn là thất bại, duy nhất lưu lại chính là thiên thai Tô Viêm. Hy vọng hắn tương lai có thể quật khởi, có thể khôi phục nhân đế một mạch huy hoàng. Phốp, nhân đế phun ra một tia bản mệnh tinh huyết, diễn dịch một tấm hùng vĩ đại đạo trận đồ. Tô Viêm kinh dị, trận đồ tương đương cổ xưa, dâng lên tiên thiên sát quang, cường đại như hắn đều có chút khiếp đảm. Trận đồ này rất đáng gờm, lẽ nào là trời sinh trời nuôi trận đồ, tràn ngập vô hạn pháp tắc trật tự, vật ấy đưa cho các ngươi, hy vọng đối với các ngươi có trợ giúp. Nhân đế thân thể rách nát, khoác một cái thần thánh bảo y, hắn đi rồi nhân gian giới, muốn đi năm đó non sông đi xem một chút. Tô Viêm ngóng nhìn nhân đế bóng lưng, hắn nhẹ nhàng thở dài. Cũng không biết vị này tương lai có còn hay không khôi phục hy vọng. Đây là người nào? Nhân gian giới sôi trào một mảnh. Đếm không hết bộ tộc cường giả run rẩy. Một cái bóng hướng đi nhân gian giới. Vĩ đại đến mức tận cùng. Thần uy chật ních hết thảy non sông. Đại đạo đều tùy theo cộng hưởng. Rơi xuống đến ngàn tỷ giáng lành. Nhân gian giới đại đạo tự chủ hiện ra một cái đại đạo đường. Chúc mừng nhân đế trở về. Cả thế gian náo động. Đây là ra sao nhân vật vĩ đại? Là nhân gian giới chi chủ sao? Tuy rằng nhân đế thương thế nặng nề, rất khó có khôi phục hy vọng, thế nhưng uy nghiêm của hắn qua mãnh liệt, khiến nhân gian giới đại đạo tiến triển đến trước nay chưa từng có hưng thịnh cấp độ. Nhân đế nhìn Tô Tư Vũ, đem hắn triệu hoán đến bên người, truyền cho hắn vô thượng đạo thống cùng tuyệt học, hy vọng hắn tương lai có thể trở thành một đời quân vương. Người chấp trưởng gian giới, che chở thiên hạ muôn dân, ngài là nhân đế. Tô Tư Vũ tâm kinh, nhìn khuôn mặt tang thương lão nhân, hắn vội vã đứng lên đến, đứng dậy hành đại lễ. Đồ nhi gặp qua sư tôn. Được, nhân đế thoải mái cười to, vi sư vừa xuất quan, chưa từng mang lễ ra mắt. Tô Tư Vũ vò đầu, đây chính là nhân đế, không nghĩ tới như vậy bình dị gần gũi, hắn có thể nào không rõ ràng vị này lai lịch, được xưng tam giới cổ nhất sinh linh, khai sáng nhân gian giới huy hoàng chí cao nhân đế. Thiên đình khôi phục yên tĩnh, Tô Viêm bọn họ quan sát tiên thiên trận đồ, có thể xác nhận chính là trận đồ này là một vị rất đáng sợ cự đầu lưu lại. Tất nhiên là chí cao không thể nghi ngờ, trận đồ ẩn chứa chư thiên huyền ảo, cường đại như lão đại ca bọn họ trong lúc nhất thời đều rất khó tìm hiểu thấu đáo. Nhân đế đem tấm trận đồ này giao cho bọn họ, tất nhiên liên quan đến quá lớn, tựa hồ là nhiều loại trận đồ hợp làm một thể, có khai thiên khí tức. Tô Viêm tinh tế thưởng thức, nhìn ra một ít manh mối trọng yếu. Trận đồ này một khi tế luyện ra, ghê gớm, thật có nghịch chuyển thiên địa thủ đoạn. Nhiều năm qua đi, bóng dáng của Tô Viêm cũng đi qua nhân gian giới, hắc ám giới, tiên giới. Cuối cùng, Tô Viêm thời khắc này lại trở về đến tam giới sơn. Tô Viêm sừng sững ở không trọn vẹn tam giới sơn bên trên, ngóng nhìn tam giới vũ trụ. Một đôi trong con người lộ ra tam giới đại ảo diệu, như là một viên chìa khóa mở ra tam giới giấu giếm thế giới thần bí. Hắn thần du thái hư, tháng ngày lục tục quá rồi 7, 8 năm, âm âm, ngày này, tam giới cộng hưởng, bão táp bao phủ, cả thế gian sôi trào, cũng nên giải quyết rồi. Táng tiên đế nghịch thiên giác tỉnh, chấn động tam giới. Cả thế gian đều chú ý, bao phủ vũ trụ hồng hoang, ách thổ trung cực địa, chúng ta nên khởi hành rồi. Táng tiên đế sát phạt cái thế, muốn khai chiến, muốn cùng ách thổ bên trong kẻ địch khai chiến rồi. Toàn vũ trụ run rẩy, đếm không hết sinh linh gào thét, không kìm chế được nỗi nòng, ngày này rốt cục đến rồi. Tùng tùng tùng, trống trận gióng lên. Tiên âm nổ vang, đầy trời đại quân, che ngợp bầu trời, sát khí cuồn cuộn, cấp tốc tập kết, tỏa ra khủng bố vô biên bão táp. Đây là cỡ nào có tính chấn động hình ảnh, đế đạo cường giả nhanh áp sát hơn vạn, tiên vương đầy trời gào rít, đếm không hết cấm kỵ cường giả xung kích mà ra. Chúng ta cũng nghĩ tham chiến, rất nhiều lão binh kêu to. Tràn đầy chiến huyết sôi trào, muốn cùng theo bước chân của bọn họ, đi chinh chiến, đi xung phong, đáng tiếc sức mạnh của bọn họ không đủ mạnh, dù cho là đỉnh phong hoàng giả đều không có tư cách tham dự. Trận chiến này lấy cấm kỵ là nhất nhược tổ hợp mà thành mênh mông đại quân, đủ để có thể xưng tụng thiên đình vương bài đại quân. Trận chiến này, thiên đình xuất binh 5 triệu. Tỏa ra hung khí chấn động vạn cổ sông dài, tỏa ra sóng năng lượng khủng bố vô biên. Đại thế huy hoàng, thiên đình trước nay chưa từng có cường thịnh. Táng tiên đế, lão đại ca, hắc vương, đạo thánh tiên, kiếm tổ, chấn thiên, nữ đế, địa tiên chi thổ, tám đại lĩnh quân cường giả tỏa ra chí cường chiến lực, mãnh liệt thiêu đốt, đều đốt sụp đại vũ trụ. Hình thành vô thượng gió mạnh, bao phủ ách thổ càn khôn, long đại thánh, tử kỳ lân, hình thiên, thiên đình lục lão, thu quân quân, long quy, viêm mộng vũ, cửu thế đế, vân vân một vị tiếp một vị tối cường đế giả, tỏa ra đáng sợ gợn sóng, thiết bảo tài, tử hà tiên tử, nghệ viên, đông ma, Ngưu Đại Thánh, Thiên Lực Vương, Thiên Long Nữ, Thiên Cương Vương, Viêm Hoàng, Doãi Y Tư, bọn họ đều là cực kỳ tuổi trẻ đế đạo cường giả. Là thiên đình một đời mới người nắm quyền, hiện tại đồng loạt xuất thế, giống như một đám phi tiên chiến thần, gào rít tam giới, khải hoàn, loại này hình ảnh quá kinh thế rồi. Tam giới quy nhất, đại quân hội tụ thiên đình, chiêu cáo thiên hạ, tham chiến ách thổ trung cực địa, vô tận binh sĩ phất cờ hò reo, chống trận gióng lên, hội tụ thiên địa đại thế, ngày càng ngạo nghễ, leng keng hành khúc vang vọng vạn giới, cuồn cuộn chiến huyết kịch liệt sôi trào, thả ra thiên đình đại thế bão táp, hình thành một đầu lớn lao nộ sư, ngửa mặt lên trời nuốt gào, tỏa ra gạc để người đời run rẩy năng lượng cuồng chiều. Mạnh mẽ quân đoàn, cái thế hung uy, cuồn cuộn khuấy động, trực tiếp xuất phát, nhằm phía ách thổ, giết, một trận chiến toàn thắng, giết, một trận chiến diệt sạch, giết, đánh đâu thắng đó, giết, không gì không đánh được, giết giết giết, đếm không hết hung binh gào thét, cổ vũ người chiến huyết, kích phát người đấu trí, tỏa ra chí hung gợn sóng. Muốn quét ngang tất cả, muốn quét ngang tất cả, muốn giết hết kẻ địch, giết, đại quân xung phong, che ngợp bầu trời, mênh mông ách thổ thế giới vỡ ra được, một cái đáng sợ con đường tổ hợp mà thành, khí huyết cuồn cuộn dập dờn, tổ hợp mà thành, gào thét đốt thế ánh sáng, sông thẳng năm màu vòng xoáy lớn, bọn họ muốn vượt qua táng đế hải. Đăng lâm ách thổ trung cực chi địa, triển khai cuối cùng đại quyết chiến. Ngày này, bọn họ chờ mong rất lâu, chờ đợi rất lâu, cuối cùng ngày này xuất phát, mọi người cảm xúc dâng trào. Bọn họ không sợ sinh tử, quang đầu tung nhiệt huyết, muốn giết hết ách thổ nơi sâu xa nhất. Bình đại loạn, chấn hạo kiếp, mở, Tô Viêm vung lên trảm tiên kiếm. Đáng sợ một đòn, chảm kỷ nguyên, phá năm tháng, oanh kích táng đế hải mãnh liệt run rẩy, một cái đáng sợ khe lớn, trong thời gian ngắn bị Tô Viêm chém ra, xé rách năm màu vòng xoáy lớn, phá tan to lớn mặt biển, nứt trời mà chiến, một kiếm bổ ra táng đế hải, trung cực cuộc chiến đến, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.